Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 4, ngược đãi trò chơi 15. Tốt a, Chu Khoa Tân là nói cho chúng ta biết, hắn nói ngươi chính là hại chết Ôn Tĩnh Hoa hung thủ. Đỗ Nhược Lan gặp hắn mạch suy nghĩ hỗn loạn, không nghĩ lại dây dưa. Liền đổi một loại sắc bén phương thức ép hỏi hắn. Hắn dựa vào cái gì nói ta là hung thủ? Thiệt thòi ta còn coi hắn là bằng hữu. Khương Ninh khí đến toàn thân run rẩy. Là hắn cố ý sử dụng các loại thủ đoạn ngược đãi Ôn Tĩnh Hoa. Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm qua. Cố ý ngược đãi Ôn Tĩnh Hoa là có ý gì? Ngươi có thể không có thể nói rõ. Đỗ Nhược Lan xem kỹ Khương Ninh. Hắn lúc trước truy cầu Ôn Tĩnh Hoa căn bản không phải bởi vì thích nàng. Nhưng thật ra là hai chúng ta trước đó thương lượng xong. Bao quát chi sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Khương Ninh hiện tại nhận định là Chu Khoa Tân. Bán mình, cũng không giấu giếm nữa. Các người mục đích làm như vậy là cái gì đây? Không có mục đích, chỉ là vì tìm kiếm một chút kích thích. Chơi nhiều rồi game online. Ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử một chút mới mẻ. Ngươi nói là, Chu Khoa Tân ngay từ đầu kết giao Ôn Tĩnh Hoa, phát triển quan hệ thân mật, đợi đến ở chung về sau lại đối nàng tiến hành ẩu đà. Ngược đãi, đây hết thảy nhưng thật ra là các ngươi chơi trò chơi phải không? Cũng có thể nói như vậy, ngươi cảm thấy đã nghiền sao? Cùng trò chơi lập trình. Hóa ra một người tình cảm cùng sinh hoạt đều có thể trước đó thiết kế a. Khương Ninh rất vui vẻ lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, phát hiện Đỗ Nhược Lan sắc mặt âm trầm, lại vội vàng đổi giọng, nhưng chúng ta nhưng không có thật muốn thương tổn kia nữ. Chỉ cần xem như một cá thể nghiệm trò chơi liền tốt đi. Đem người biến thành như thế còn không tính tổn thương sao? Các người quả thực là hai cái không có nhân tính hỗn đản. Đỗ Nhược Lan cảm thấy Ôn Tĩnh Hoa quá đáng thương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn chạy lên đi ra sức đánh gã đeo kính dừng lại. Vậy cũng là phạm pháp sao? Ta căn bản không biết, không có đầu này pháp luật a. Nếu có ta chắc chắn sẽ không đi làm. Ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tuân thủ luật pháp. Ngươi đừng tới đây a, ta sẽ nhảy đi xuống. Khương Ninh dọa thẳng lui về sau, líu lo không ngừng rảo biện lên không xong. Đỗ Nhược Lan dư quang nhìn thấy, bên người hai tên nhân viên cảnh sát đã phân tán đến hai bên. Chính đang chậm rãi hướng về Khương Ninh tới gần, nàng tiếp tục hỏi, ta hỏi lại ngươi cái vấn đề. Ngươi thành thật trả lời, ngày 10 tháng 5 ban đêm. Ngươi ở chỗ nào, cùng Chu Khoa Tân cùng một chỗ vẫn là không có cùng một chỗ? Ngày 10 tháng 5 là một ngày nào a? Ta không nhớ được, chính là tuần trước chủ nhật. Lần này ngươi dù sao cũng nên nhớ lại đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khương Ninh mi tâm vặn thành mấy chữ. Con mắt căng tròn, kính mắt phiến sáng long lánh. Khoa trương mọc ra miệng. Sống thoát một cái bạo khắp biểu tình. Đêm hôm đó ngươi ở chỗ nào? Đỗ Nhược Lan tiến tới một bước, quát hỏi, ta ở nhà, một mình ngươi sao? Ngươi đừng tới đây. Khương Ninh cảm giác Đỗ Nhược Lan đã vượt qua an toàn của mình khoảng cách. Cảnh cáo nàng, ta hỏi ngươi đầu tuần nhật ban đêm có phải hay không là ngươi ở nhà một mình? Trả lời ta là... Hoặc có phải hay không? Ta đầu óc đều loạn. Ngươi đừng ép ta á. Khương Ninh ôm đầu hô to. Mai phục tại hắn bên trái Tiền Uyên Bác thấy tình thế chạy như bay hai bước. Một thanh nắm chặt ống tay áo của hắn. Bị kinh sợ Khương Ninh tay đào chân đạp. Đột nhiên một cước đạp hụt. Kêu thảm lăn xuống sườn dốc. Căn bản không tính là gì. Nhưng chẳng ai ngờ rằng ngoài ý muốn vừa lúc phát sinh một cỗ từ đông đến tây xe hàng chính nhanh. Chóng đi qua sườn núi hạ đường cái, rắn rắn chắc chắc đâm vào Khương Ninh trên thân. hắn tựa như một cái bị hài tử ném ra đồ chơi. Tư thái khoa trương bay ra ngoài, trên mặt đất lộn rất xa mới dừng lại. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Đỗ Nhược Lan đứng tại sườn núi trên tận mắt nhìn thấy. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liền kém một câu liền muốn nói ra chân tướng. Nhưng bây giờ, duy nhất có thể chứng minh Chu Hoa Tân có tội người lấy dạng này một loại phương thức kết thúc sinh mệnh, không biết là hắn trừng phạt đúng tội vẫn là ngay cả trời cao đều tại bao che hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.